Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 313 thú vị trò chơi. 5. Hoàn mỹ thân phận, Nhan Bạch nhìn trên màn hình hai cái chữ to, gợi lên khóe môi, mượt mà đen nhánh con ngươi bên trong tràn đầy động lòng người sáng rọi. Tham dự trò chơi cùng với xem diễn. Thật sự phi thường không tồi đâu, đem trên mặt bàn lựa chọn khí cùng Bluetooth tai nghe mang lên. Nhan Bạch từ bên trái phòng đi ra, trong tay gắt gao túm búp bê Tây Dương cùng lựa chọn khí. Thoạt nhìn tựa hồ thực sợ hãi. Một câu cũng thật tốt đi tới mọi người ngồi vây quanh Sở Dư lại duy nhất không vị thượng. Quý Bạch mặc bên người, hiện tại trận này trò chơi thực rõ ràng. Chúng ta 9 người chung có 7 người tốt. Dư lại hai cái là sát thủ. Chỉ cần đem hai cái sát thủ tìm ra chúng ta là có thể sống sót. Cho nên cần thiết muốn thận trọng. Đại gia trước đều tới trò chuyện, tâm sự, tự giới thiệu một chút. Ta đầu tiên tới, ta là số 5, thân phận là người thường. Bất quá ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ nói như vậy. Quý Bạch mặc nhìn thoáng qua mọi người, mở miệng nói, hắn mang theo một bộ mắt kính. Thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, hào hoa phong nhã, khi nói chuyện rất là mặt ủ mày trao, tựa hồ là nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ tìm được hung thủ, đạt được thắng lợi. Hiện tại loại tình huống này nhất quan trọng chính là xem người nói chuyện cùng với mặt bộ biểu tình, này đó có thể bại lộ rất nhiều. Ở đây mọi người nghe Quý Bạch mặc nói rất là đồng ý, mặc dù lại không muốn, vẫn là tự giới thiệu lên, tựa như số 5 nói. Ta là số 6 thân phận cũng đồng dạng là người thường. Hy vọng đại gia có thể hào hào nói chuyện. Chúng ta chỉ cần đi nhầm một bước, ly tử vong liền càng gần một bước. Cần thiết mau chóng sàng chọn ra hung thủ. Số 6 màu trắng áo thun nam nhân mở miệng. Khi nói chuyện hắn không tự chủ mát xa cái trán. Ánh mắt ở hiện trường mọi người trước mặt nhìn, không thể hiểu được liền vào cái này địa phương. Nhất hào tóc dài nữ tử thanh âm nũng nịu oán giận, khoanh tay trước ngực, lộ ra ngạo nhân sự nghiệp tuyến, khóe miệng mang theo một nụ cười, tay còn lại là vẫn luôn ở vuốt ve. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, ta thoạt nhìn nhưng không giống người xấu đâu. Các vị các ngươi nói đi, ta chính là người tốt. Dứt lời, tóc dài nữ tử liền giống không có xương cốt dường như hướng về phía mỡ béo trung niên nam nhân trên người dựa qua đi, lão Lý. Người nói có phải hay không a? Nói không chừng người bà thím già lão bà chính là sát thủ đâu, lão tử là số 3. Mỡ béo nam tử ôm, tóc dài nữ tử mở miệng, tựa hồ thích đối người quát mắng. Cũng không có nói thêm cái gì lời nói, suy, tiện sao sao sao sao. Số 8 tóc ngắn nữ tử trong mắt mang theo chán ghét nhìn về phía nhất hào tóc dài nữ tử. Trong mắt chút nào không che giấu chán ghét, ta là số 8. Mặc kệ sát thủ là ai, hy vọng ngươi có thể đem cái này tiểu tiện nhân cấp giết. Ta cảm tạ ngươi, dứt lời, tóc ngắn nữ tử rời đi ánh mắt. Tựa hồ là hận không thể trực tiếp tiến lên ném cái này tóc dài nữ tử một cái tát. Nhưng ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hiển nhiên. Số 8 tóc ngắn nữ tử là số 3 mỡ béo nam tử lão bà. Nhất hào tóc dài nữ tử còn lại là số 3 mỡ béo nam tử tình nhân, tiểu lưu. Nói cho ta, thành thành thật thật nói cho lão tử. Ngươi là cái gì thân phận? Nếu là dám giấu giếm lão tử. Sau khi rời khỏi đây, mỡ béo nam tử mang theo uy hiếp ngữ khí đối với một cái cầm số 2 lựa chọn khí tắc đầu nam tử mở. Miệng, cái kia ngữ khí. Giống như là ở sai xử một cái ngày thường dùng thư thái cẩu, ta nào dám lừa ngài a. Ta và các ngươi giống nhau, chính là cái người thường thân phận. Số 2 tắc đầu nam tử mang theo lấy lòng tươi cười mở miệng. Chỉ là khi nói chuyện mày rất nhỏ nhíu lại, có chút nhảy lên, uy. Dư lại 3 người, số 4, số 7, số 9 mở miệng nói chuyện. Số 2 tắc đầu nam tử đối với mỡ béo nam tử nói xong, liền chuyển qua tới đối với còn không có mở miệng Nhan Bạch cùng với dư lại số 4 cùng số 7 mở miệng. Nói, Nhan Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía số 2 bản tắc nam tử. Hết chương.